Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, Vong Ân Phụ Nghĩa. Người kia miệng lớn khụp lấy máu, muốn nói chuyện lại là thanh âm gì cũng không phát ra được. Chỉ là phun ra càng nhiều máu tươi, còn có tạng khí mảnh vỡ, hắn mặt mũi tràn đầy không cam tâm, thắng lợi trong tầm mắt a. Làm sao lại đột nhiên hoành bị biến cố đâu? Có thể lại không cam tâm thì như thế nào? Hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hai mắt vẫn trừng trừng. Chết không nhắm mắt. Lại nhìn cái kia thạch đầu nhân. Nó cũng hóa thành tảng đá. Nguyên tố chi hạch cũng không thấy bóng dáng. Thạch Hạo thấy rõ ràng. Thạch đầu nhân mới vừa rồi là tự bạo nguyên tố chi hạch. Mới tạo thành khủng bố như thế bạo tạc. Miểu sát đối thủ, khó trách Trương Phong nói, cùng những nguyên tố sinh vật này chiến đấu phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không lấy đi nguyên tố chi hạch trước đó cũng đừng có cho là mình thắng. Cũng khó trách nói, gặp được cường đại nguyên tố sinh vật tuyệt đối không nên muốn chạy trốn. Mà chỉ có nghĩ hết biện pháp liều cái đồng quy vu tận. Nguyên tố sinh vật chính là làm như thế. Lúc trước hắn xuất thủ quá nhanh, trong nháy mắt liền lấy đi nguyên tố chi hạch, để đối thủ ngay cả cơ hội tự bảo đều không có. Đương nhiên, loại bạo tạc này kỳ thật Thạch Hạo miễn cưỡng ăn cũng không quan trọng. Không nói hắn còn có cửu liên phong thiên thuật, chính là toàn bằng thể phách miễn cưỡng ăn, chí ít cũng có chắc chắn 8 phần 10 có thể đỡ được. Biến cố bất thình lình này nghiêm trọng làm rối loạn 9 người đội tiết tấu chiến đấu. Cũng may một người kịp thời đứng ra chỉ huy, mới khiến cho đám người ổn định trận cước, không có vì vậy sụp đổ. So với nguyên tố sinh vật đến, học viên có quá nhiều tân thủ, còn không thích ứng loại chiến đấu ngươi không chết thì là ta vong này. Thạch Hạo huy động cửu trọng sơn, giết chóc đến nhanh hơn. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp, mười mấy đầu thạch đầu nhân toàn diệt, nhưng cũng tự bảo hai tôn. Còn tốt chính là, một đầu khác thạch đầu nhân tự bảo thời điểm, đối thủ có chuẩn bị, kịp thời triệt thoái phía sau, chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ. Thật sự là cường hãn, đây là tất cả mọi người đối với nguyên tố sinh vật thứ nhất ấn tượng. Thạch Hạo cũng là cảm thấy những nguyên tố sinh vật này mặc dù có trí khôn, nhưng lại hoàn toàn không sợ tử vong, cũng không có lui lại ý nghĩ, điểm ấy so hung thú còn muốn mãng, vậy ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có dũng giả thắng. Thạch Hạo tính toán một chút, 14 đầu thạch đầu nhân tự bảo 2 đầu, trong tay hắn có 7 khối nguyên tố chi hạch, nói cách khác. 9 người đội hiện tại là 8 người đội, tổng cộng cũng đành phải đến 5 khối nguyên tố chi hạch mà thôi. Đa tạ, 8 người đội người cầm đầu hướng về Thạch Hạo ôm quyền thi lễ một cái. Tại Hạ Thiển Kiến Hùng, Tây Nham Minh một thành viên. Thiển, có cái họ này sao? Hay là Thiển Kiến? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, cùng là học viện một thành viên. Càng là nhân loại một thành viên, giúp đỡ cho nhau chính là hẳn là, chỉ là tên của ngươi để cho ta rất không thích a. Hắn ở trong lòng thêm một câu, còn lại 7 người cũng nhao nhao báo lên tính danh. Không ngoài dự liệu, bọn hắn đều là đến từ Tây Nham Minh. Ngay từ đầu, bọn hắn còn rất nhiệt tình cùng kính sợ. Nhưng khi Thạch Hạo nói ra chính mình đến từ Đông Hỏa Đại Lục về sau, thái độ của những người này liền có vi diệu chuyển biến. Trên Vân Đỉnh Tinh, lấy Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ thấp nhất. Nhìn xem, Tây Nham Minh ở trong học viện dù sao cũng là nhị lưu thế lực. Có thể Đông Hỏa Minh đâu? Chỉ có thể cùng quân lính tản mạn tạo thành tiểu liên minh đặt song song. Thế mà bị Đông Hỏa Đại Lục người cứu được. Cái này nói ra có thể hay không bị người cười chết. Ân, nhất định không phải Thạch Hạo cường đại, mà chỉ là trong tay đối phương nắm giữ một thanh bảo đao mà thôi. Nếu như đổi thành chính mình có được cây đao này mà nói, khẳng định cũng có thể lợi hại như vậy, thậm chí càng mạnh. Nghĩ tới đây, mấy người đều là nhìn chằm chằm Thạch Hào, lộ ra vẻ tham lam. Vậy thì thật là một thanh bảo đao. Thạch Hào đem nguyên tố chi hạch lấy ra, chúng ta phân một cái đi, có người đột nhiên nói ra. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, cho là mình nghe lầm. Những này thạch đầu nhân là chúng ta cùng một chỗ giết. Chiến lợi phẩm cũng hẳn là cùng một chỗ phân phối. Đề nghị này lập tức đạt được những người khác. Phụ họa, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Nếu không phải ta xuất thủ, các người ngay cả có thể giữ được hay không tính mệnh đều là cái vấn đề. Hiện tại thế mà còn muốn đánh ta chiến lợi phẩm chủ ý. Các người thật đúng là đem vong ân phụ nghĩa diễn dịch đến cực hạn a. Bị hắn trào phúng, tám người kia đều là sắc mặt có chút khó coi. Người bất quá Đông Hỏa Đại Lục tiểu võ giả, có tư cách gì nói mạnh miệng như vậy? Chúng ta cùng thạch đầu nhân đánh cho thế lực ngang nhau. Người xuất hiện mới cải biến chiến cuộc. Lúc ấy vô luận là ai tới, kết quả cũng giống nhau. Không cần đem chính mình coi quá nặng. Còn có, người bất quá là dựa vào lấy một thanh bảo đao thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Tám người đội ngươi một lời ta một câu. Ngoại trừ Thiển Kiến Hùng bên ngoài, mỗi người đều là tại đỗi Thạch Hạo. Được rồi, đây thật là một đám bạch nhãn lang. Thạch Hạo cũng ở trong lòng lắc đầu. Một phương diện khác cũng là Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ quá thấp. Thật không có tồn tại cảm giác, bằng không mà nói, nếu đổi lại là Nam Mộc Đại Lục võ giả. Bọn hắn còn dám như thế vong ân phụ nghĩa sao? Tốt, Thiển Kiến Hùng mở miệng. Đừng quên, Thạch Hạo thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Các ngươi làm như vậy đúng sao? Hy vọng của hắn hiển nhiên rất cao. Khác bảy người lập tức ngậm miệng lại, không dám lại nói. Thạch Hạo, thật sự là thật có lỗi. Hắn đưa tay chụp về phía Thạch Hạo vai, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nhưng khi tay của hắn liền muốn chụp tới thời điểm, lại là đột nhiên một chiếc hướng về Thạch Hạo kình ở giữa cắt tới. Cái này một cái nếu là chém rắn chắc, vậy Thạch Hạo cổ khẳng định phải đứt gãy, tự nhiên là bị miểu sát phần. Thật không nghĩ tới, hắn mới là vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn có được lĩnh vực, làm sao có thể bị âm đến đâu. Hắn ra chân, tốc độ so Thiển Kiến Hùng nhanh hơn. Bành một chút, Thiển Kiến Hùng lập tức bị đá bay ra ngoài, trong miệng hung hăng phun máu. Một cước này trực tiếp đem hắn bị đá tàn phế, làm thịt hắn. Còn lại bảy người nhao nhao xuất thủ. Đã không phải Tây Nham Minh người, bọn hắn không cần để ý nó sinh tử. Lại nói, Thạch Hạo trên người có 7 khối nguyên tố chi hạch. Đây chính là quan tự tại cấp bậc. Một khối chính là 20 điểm tích lũy. Lại thêm một thanh bảo đao. Đầy đủ để bọn hắn phát lên lòng tham. Muốn hạ ngoan thủ, Thạch Hạo lắc đầu. Những người này thật sự là mắt chó đuôi mù. Thế mà trêu chọc phải trên đầu của hắn. Phải biết, hắn bình thường rất dễ nói chuyện. Nhưng một khi nổi giận lên, vậy liền như tu la sát thần. Nhất định máu chảy thành sông. Ân, trong này có thể tận lực điệu thấp. Dạng này nếu ai muốn hại hắn, liền sẽ nhịn không được lộ ra ngoài ra chân diện mục trước. Thái Dương Pháp tướng ra, nhìn thấy Thạch Hạo bỗng nhiên tế ra một viên hỏa cầu đến. Bảy người đều là cười lạnh, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua tên Thạch Hạo, là cái kiệt ngạo bất tuần người mới, đến nay còn không có ăn vào hạ mã uy, mới có điểm danh khí, nhưng là, cũng nghe nói hắn pháp tướng yếu phát nổ, hỏa hầu quả cầu đá thêm con thỏ, đơn giản buồn cười, hiện tại thấy một lần, quả là thế, ha ha, như thế phổ thông hỏa cầu. Hắn làm sao có ý tứ đi quan tưởng. Ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt, hỏa cầu liền tách ra hào quang chói sáng, để mỗi người đều là hai mắt nhói nhói. mà nhiệt độ cao rừng rực cũng tập đi qua. Tại bọn hắn căn bản không có tới kịp làm bất kỳ ứng biến nào trước đó. Thân thể liền đốt cháy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.